Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 2 bộ truyện Thánh Tâm Ma Qua của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 2, chúng ta tóm tắt sơ lược chút xíu nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì Liễu Kiệt đã đến Miễn Dương đền đào mộ để kiểm chứng thủ cấp của Tam Trương Lão, nhưng mà được Điếu Vong Tiên Tử ngăn cản, cảnh báo đây là cái bẫy của Ngô Tế. Sau đó họ đến trang viện của Ngô Tế, nhà Liễu Kiệt vẫn bị sập bẫy ở trong cái gian nhà sụp đổ, nhưng mà được một lão già cứu giúp. Thì sau đó chàng đã đi viếng mộ của Vũ Dân Đông Mai trong cái nỗi đau buồn. Rồi chàng biết được cái tin là Quyết Thủ Ấn ở Luân Hồi Cốc, cái kẻ này chính là cái kẻ thù của chàng. Thì sau đó chàng đã lên đường tìm và tiến vào trong cái cốc nguy hiểm này hòng để báo thù. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị theo dõi trong tập 2 này nha. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 19h30 và 20h30 vào mỗi buổi tối. Quý vị nhớ đón xem nha. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, mời quý vị cùng thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Liễu Kiệt giật mình, quay mắt nhìn lại, chỉ thấy dưới gốc một cây tùng cổ cách đó không xa, có một thiếu nữ áo xanh đang đứng yêu kiều, lại chính là người con gái câu cá bên đầm suối ban nãy. Gương mặt tuấn tú của chàng tức khắc lạnh đi. Tại hạ muốn gặp Huyết Thủ Ấn Đào Sâm. Thiếu nữ lạnh lùng đáp. Huyết Thủ Ấn? Quyết Cứ Ấn cái gì hả? Ta không biết. Liễu Kiệt sững người trong giây lát. Chủ nhân của nơi này là ai? Thiếu nữ biểu môi. Người không xứng được hỏi. Ngừng lại một chút, nàng lại nói. Ngươi làm sao qua được tử địa đó vậy? Liễu Kiệt ngạc nhiên. Tử địa nào? Thiếu nữ thở ra một hơi. Luân Hồi Cốc. Có vào không có ra, người chết chắc rồi. Lời lẽ mang đầy cái mùi máu tanh như vậy lại thốt ra từ miệng của một thiếu nữ thanh tú linh hoạt, quả thực khiến cho người ta kinh ngạc. Liễu Kiệt ý nghĩ xoay chuyển cực nhanh. Rốt cuộc chủ nhân nơi này có phải là Quyết Thủ Ấn không chứ? Nhưng mà trên tảng đá biên giới ngoài kia, cái dấu Quyết Thủ Ấn rành rành không giả mà. Trong lúc suy nghĩ, chàng cất giọng lạnh băng. Là do cô nương chuyển lời mời chủ nhân nơi này ra gặp, hay là để tại hạ tự mình vào thính mời? Thiếu nữ lại biểu môi. Ngươi việc gì phải dội vàng tìm người vậy chứ? Đợi một khắc cũng không được sao? Liễu Kiệt đến đây lòng chứa đầy oán độc, nghe vậy không khỏi khí quyết bốc lên, giọng lạnh lùng sắc lẻm. Tại hạ hỏi lần cuối, chủ nhân nơi này có phải là Quyết Thủ Ấn không? Không phải. Vậy thì là ai? Người không xứng để hỏi. Liễu Kiệt hừ giận một tiếng, bước đến gần căn nhà đá. Người dám? Giữa cái tiếng quát trong trẻo, thiếu nữ từ bên cạnh tung ra một chưởng. Chưởng phong nghe qua thì mềm mại, nhưng khi chạm vào người lại ẩn chứa kình lực như là núi đổ. Một tiếng bóp, Liễu Kiệt bị chấn lảo đảo một cái. Tức thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hai tay vung lên lập tức trả đòn. Chưởng lực như là sóng vỗ cuốn tới đâu thì bóng người trước mắt chợt biến mất tới đó. Thiếu nữ đã đổi vị trí một cách huyền diệu, miệng thì nói. Thần thủ cũng kha khá đó nghe. Liễu Kiệt đến là để báo thù, không có ý dây dưa với đối phương, keng một tiếng, kiếm đã rút ra cầm nơi tay, chàng sải bước tiến lên. Thiếu nữ quát yêu một tiếng, tiện tay nhặt một cành cây khô, tấn công nhanh như là điện sẹt. Cành cây đối với bảo kiếm, vậy mà lại phát ra tiếng va chạm lanh lảnh chói tai. Liễu Kiệt không khỏi thầm kinh hãi. Công lực của thiếu nữ này đã đạt đến cảnh giới lô quả thuần thanh. Hơn mười mấy chiêu đi qua, hai bên bất phân cao thấp. Liễu Kiệt ý nghĩ xoay chuyển như điện, sao không thử đối phương một phen? Giữa cái tiếng hừ trầm, chàng thi triển cái tuyệt chiêu nghịch thiên nhất kiếm của quyết thủ ấn. Thiếu niên kêu lên một tiếng kinh hãi, thân pháp quyền diệu vô cùng lướt tránh ra xa. Trong nhà đột nhiên vang vọng ra một tiếng của người đàn bà. Nghịch thiên nhất kiếm, đây là tuyệt học độc môn của quyết thủ ấn. Liễu Kiệt không khỏi sững người. Quyết thủ ấn dĩ nhiên không phải là đàn bà, lẽ nào lần này lại tìm lầm chỗ nữa rồi? Cái người đàn bà trong nhà đó có thể nói ra ngay cái lai lịch của nghịch thiên nhất kiếm, rõ ràng không phải là hạng tầm thường. Nhưng cái dấu quyết thủ ấn kia giải thích làm sao đây? Lẽ nào... Ý nghĩ vừa động, chàng cất cao giọng. Xin mời phương giá hiện thân cho gặp mặt. Giọng của người đàn bà trong nhà đáp. Lão thân, không gặp người ngoài. Người cứ nói rõ, đến đây có việc gì? Tìm quyết thủ ấn. Ngươi là truyền nhân của hắn. Hoàn toàn ngược lại, là kẻ thù. Tuổi còn nhỏ mà ăn nói hồ đồ, cứ sao ngươi lại biết dùng tuyệt chiêu của hắn chứ? Việc này xin miễn thứ, không thể cho biết. Ngươi dựa vào đâu mà tới nơi này tìm ngươi? Có người thấy quyết thủ ấn giết người ở đây, hơn nữa trên tảng đá ở cửa cốc còn lưu lại dấu quyết thủ ấn nữa. Dấu đó không biết là ai lưu lại từ lúc nào. Chuyện bên ngoài lão thân không can dự. Bây giờ ngươi hãy trả lời lão thân một câu hỏi. Câu hỏi gì? Ngươi làm cách nào qua được tử địa? Lại nhắc đến tử địa, Liễu Kiệt ngơ ngác không hiểu. Tử địa nào? Thiếu nữ nói xen vào. Ngươi thật sự không hiểu sao? Liễu Kiệt lắc đầu. Không hiểu. Thiếu nữ quay về phía cửa nhà. Mẹ, sự chí hắn thế nào đây? Liễu Kiệt lòng khẽ động. Thì ra người trong nhà và thiếu nữ này là mẹ con. Chuyện này quả thực khó mà tin nổi. Luân hồi cốc chủ lại là một người đàn bà. Cứ thế này xem ra kiêm về quyết thủ ấn, hắn là lời đồn thất thiệt rồi. Nhưng phong cái Thường Lạc Thiên là ban chủ của một bang, tin tức là do lão ta truyền đến, là không tận mắt nhìn thấy hay chỉ nghe người ta đồn đại. Nhưng mà dấu quyết thủ ấn ở cửa cốc rõ ràng là không giả, trong chuyện này ắt phải có uẩn khúc. Trong lúc suy nghĩ, Liễu Kiệt lạnh lùng nói: Cách nói của phương giá tại hạ không dám tùy tiện đồng ý. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Ha, vào đây một bước, vĩnh trụy luân hồi, không còn đồng với ý gì nữa đâu. Liễu Kiệt lạnh lùng đáp. Cô nương không cần phải ăn nói cay độc như vậy. Tại hạ tới đây tìm người, không có câu trả lời thỏa đáng, quyết không rời đi. Thiếu nữ nhướng đôi mày thanh tú, nói. Rời đi hả? Ngươi đang nói mê sảng đấy chứ. Liễu Kiệt ngạo nghễ đáp. Tại hạ không tin tà ma ngoại đạo, vào được thì ra được. Thiếu nữ nói. Ngươi cứ thử xem. Liễu Kiệt đáp. Tiếc là tại hạ bây giờ chưa có ý định rời đi. Giọng của người đàn bà trong nhà vọng ra. Sương Đào, con vào đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Thiếu nữ lập tức bật mình vào trong căn nhà đá. Liễu Kiệt lòng khẽ động. Thì ra tên thiếu nữ này là Xuân Đào. Mẹ nàng gọi nàng vào là để bàn cách đối phó với mình chăng? Mẹ con họ rốt cuộc có quan hệ gì với quyết thủ ấn. Chàng siết chặt thanh kiếm trong tay, bất giác cảm thấy lòng có chút bất an. Chàng không thể tưởng tượng được sự việc sẽ diễn biến ra sao. Chừng nửa khắc sau, một bóng người xuất hiện nơi cửa nhà. Đó là một phụ nữ trạc ngũ tuần, phong vận ngày xưa vẫn còn đôi nét. Nhìn dáng dấp và phong thái, bà lão này lúc trẻ hẳn là một tuyệt thế giai nhân. Người đàn bà này ngoài vẻ mặt lạnh lùng ra, chẳng có nét nào là hung tàn như người ta tưởng tượng. Một người đàn bà như vậy, sao lại có thể là luân hồi cốc chủ? Nghe qua đã thấy rùng rợn kia chứ. Thiếu nữ tên Xuân Đào không thấy xuất hiện, không rõ hết việc cái cớ chi. Liễu Kiệt mũi kiếm chúc xuống, giữ thế phòng mị, yên lặng chờ đối phương lên tiếng. Bà lão nhìn Liễu Kiệt một cái, cất giọng điều điều. Ngươi tên gì? Liễu Kiệt. Sư môn là đâu? Gia học. Liễu Kiệt thuận miệng mà đáp. Gần 20 năm nay, ngươi chính là người đầu tiên bình an qua được tử địa, xông vào đến tận nơi này. Xem bộ dạng ngươi là người thuộc chính phái, chỉ cho nên lão thân muốn phá lệ một lần, cho ngươi cơ hội sống sót rời khỏi cốc này. Ngươi dám cùng lão thân đánh cược một trận không? Liễu Kiệt lòng khẽ động. Đánh cược? Lão bà đáp. Đúng vậy, đánh cược. Vậy đánh cược làm sao? Chưởng hay kiếm tùy ngươi chọn, giao đấu ba chiêu. Nếu mà ngươi thắng, lão thần thả ngươi đi. Tại hạ nếu thắng, phương giá không thả người, tại hạ cũng có thể tự đi. Vậy thì chưa chắc đâu. Liễu Kiệt ý nghĩ xoay chuyển. Vậy nếu tại hạ thua thì sao? Bà lão giọng trầm xuống. Thì phải đáp ứng lão thân một điều kiện. Liễu Kiệt lại sững người. Điều kiện chi? Bà lão nói. Sau khi phân định thắng thua sẽ nói. Nhưng không thể không nhận lời đánh cược này. Bởi vì đây chính là cơ hội sống sót mà lão thân đặc biệt dành cho ngươi đó. Liễu Kiệt suy nghĩ kỹ lưỡng, nói. Đánh cược cũng được, nhưng mà tại hạ muốn làm rõ một sự thật trước đã. Sự thật gì? Phương giá và huyết thủ ấn có quan hệ gì? Hoàn toàn không có quan hệ. Vậy cái dấu huyết thủ ấn lưu lại ở cửa cốc phải giải thích thế nào đây? Lão thân đã nói rồi, không biết là ai lưu lại từ lúc nào. Người ngoài chỉ cần không xông vào khu vực cấm địa thì lão thân sẽ không hỏi tới. Thật sự là vậy? Lão thân nhất ngôn cửu đỉnh. Thất vọng ập đến lòng của Liễu Kiệt. Lần lội đến đây tìm quyết thủ ấn, kết quả lại là công cốc. Thật thật giả giả, đã xuất hiện mấy quyết thủ ấn, rốt cuộc đều là hư ảo cả. Mối thù quyết hận của nhà họ Lục, họ Tống, biết đến bao giờ mới trả được đây? Chàng chán nản thở ra một hơi. Phương giả xưng hô thế nào đây? Bà lão lạnh lùng đáp. Luân hồi cốc chủ, danh xưng sẵn có đó thôi. Liễu Kiệt thầm nghĩ. Chuyến đi này đã thành công cốc rồi, chỉ bằng trời đi là hơn. Đánh cược có nổi gì chứ, thật vô duyên vô cớ mà. Nghĩ đoạn, chàng thu kiếm về, chắp tay. Đã làm phiền rồi, tại hạ xin cáo từ. Sắc mặt luân hồi cốc chủ biến đổi. Ngươi muốn từ bỏ cơ hội thoát thân hả? Liễu Kiệt lạnh lùng kêu ngạo. Tại hạ không cần thoát thân, tới được thì đi được. Luân hồi cốc chủ cười lạnh mấy tiếng. Ngươi không ra được đâu. Chưa chắc. Vậy ngươi cứ thử xem. Tại hạ sẽ thử. Luân hồi cốc chủ không nói thêm lời nào, lặng lẽ quay người vào trong nhà đá. Liễu Kiệt khẽ nghiến răng, quay người bỏ đi. Băng qua thung lũng xanh mướt, tiến vào khu vực sỏi đá lưu nhu như là bàn cờ. Lòng thầm nghĩ. Cái được gọi là tử địa chắc là chỗ này rồi. Xem ra cũng chẳng ra làm sao hết, rõ ràng là cố ý nói cho đáng sợ mà. Mới đi được vài bước, chàng không khỏi kinh hãi thất sắc. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, chỉ thấy đá núi kỳ dị chồng chất lớp lớp, không biết kéo dài đến đâu. Dưới chân toàn là sỏi cát màu xám cho, mênh mông vô tận. Ngoảnh đầu nhìn lại, thung lũng xanh tươi, căn nhà đá, tất cả đều biến mất một cách thần kỳ. Vẫn chỉ là đá núi kỳ dị và sỏi đá, giống hệt như cảnh tượng phía trước. Liễu Kiệt bắt đầu hoảng loạn. Kinh nghiệm về trận kỳ trong trường đạo ở Đào Qua Đinh khiến chàng không dám hành động tùy tiện. Với những kỳ môn thuật số này, kiếm phổ căn bản không thể vượt qua nửa bước. Chàng không muốn hành động lỗ mãn, bởi kinh nghiệm cho chàng biết kết quả của sự lỗ mãn chỉ là con số không, chỉ tổn, tổn công, phí sức. Đứng yên tại chỗ, phận uất cũng vô ích. Ngoài cái việc ngoan ngoãn chấp nhận điều kiện của đối phương ra, còn cách nào khác chứ? Nhưng mục đích đánh cược của đối phương là gì? Lỡ như mình không may thua cuộc, đối phương sẽ đưa ra điều kiện hà khắc gì đây? Nghĩ đi nghĩ lại, không còn con đường nào khác để lựa chọn. Thế là chàng cất tiếng. Tại hạ chấp nhận giao ước đánh cược. Lời vừa dứt, cảm giận đột nhiên trở lại như cũ. Luân hồi cốc chủ đứng cách chàng không xa. Liễu Kiệt nghiến răng. Xin mời ra chiêu đi. Luân hồi cốc chủ nói. Lão thân đã nói rồi, chưởng hay kiếm tùy ngươi chọn. Liễu Kiệt không dám tự phụ. Cứ xem thân thủ của thiếu nữ tên Xuân Đào thì biết, công lực của lão bà này có lẽ đã đến cảnh giới kinh người. Chàng đáp cái giọng lạnh lùng, trầm tĩnh. Tại hạ quen dụng kiếm. Luân hồi cốc chủ gật đầu. Tốt lắm. Giới hạn trong 3 hiệp, ngươi có thể xuất kiếm rồi. Liễu Kiệt trong lòng thật là khó chịu, buộc miệng hỏi. Phương giá dụng tay không để đối kiếm ư? Ừ, đúng vậy. Như vậy, có công bằng không? Ngươi không cần bận tâm đến vấn đề này. Nếu vậy, xin thất lễ. Phong lôi kiếm pháp, chiều phong lôi tề phát, bảo phủ lấy luân hồi cốc chủ. Liễu Kiệt trong tình thế chỉ được thắng không được bại, đã dốc toàn bộ công lực, uy lực mạnh mẽ, kinh người tột độ. Luân hồi cốc chủ xoay người, lướt đi như là bóng ma, không hề đánh trả, miệng thì cứ nói. Tính là hiệp thứ nhất. Liễu Kiệt lòng chợt xe lại, liền thi triển cái chiêu nghịch thiên nhất kiếm do chủ nhân mật tháp truyền lại. Chiêu sát thủ này trên giang hồ mấy ai đỡ nổi. Hơn nữa, chàng ra tay không chút giữ lại, hoàn toàn khác với lúc xuất chiêu với thiếu nữ Xuân Đào ban nãy. Lúc trước chàng còn nương tay, bây giờ thì không chút giữ lại nào. Bởi đây là cái cuộc đánh cược, tánh mạng ngàn cân treo sợi tóc. Luân hồi cốc chủ hai tay vòng lại rồi đẩy ra. Một luồng gió nhẹ thoảng tới, thân hình cũng theo đó xoay tròn, lướt đi như là điện xẹt. Nhanh, nhanh đến, không cách nào tả xiết. Luồng gió nhẹ chạm vào người lại gây chấn động, kinh lực mạnh mẽ lạ thường. Liễu Kiệt chẳng những thế kiếm đánh vào khoảng không mà người cũng lao đảo mấy cái. Luân hồi cốc chủ giọng thông dong. Còn một chiêu nữa. Liễu Kiệt thầm nghĩ. Nếu đối phương cứ một mực né tránh, vậy là quà, xem bà ta ăn nói làm sao. Nghĩ đoạn, chàng chuyển bộ lấy thế, giận công hừ trầm một tiếng. Cái chiêu thượng thiên nhất kiếm dùng ra với cái thế mạnh như là sấm sét ngàn cân. Lần này Luân hồi cốc chủ không né không tránh nữa, mà cùng lúc với Liễu Kiệt xuất chiêu, hai tay của bà ta đột ngột vòng ra, một luồng xoáy nước cuộn tròn trên mặt đất, kinh lực mạnh mẽ, nghe mà thấy kinh hồn. Thế kiếm của Liễu Kiệt mới thi triển được 6 thành đã bị luồng xoáy cuốn đi, không thể nào dung kiếm tiếp được nữa. Liễu Kiệt biết là nguy rồi, nhưng ý nghĩ còn chưa kịp xoay chuyển, cánh tay phải đã trúng một chỉ. Bàn tay cầm kiếm rũ xuống, không sao nhấc lên nổi nữa. Luân hồi cốc chủ lùi lại 3 bước, lạnh lùng nói: "Ngươi thua rồi." Mặt của Liễu Kiệt đỏ bừng lên, vừa xấu hổ vừa tức giận không chịu nổi. Nhưng chàng không thể không nhận thua. Đối phương chẳng những công lực cao siêu mà thân thủ lại vô cùng quỷ dị. Chàng nghĩ: "Nếu ban đầu dùng đến ma kính, đối phương hẳn là không có đất dụng võ rồi. Nhưng đã muộn rồi, bây giờ nghĩ lại cũng chẳng có ích chi." Luân hồi cốc chủ lại nói: "Lời ngươi hứa lúc trước vẫn còn giữ lời chứ?" Liễu Kiệt nhắm mắt làm liều: "Dĩ nhiên là giữ lời." Luân hồi cốc chủ nét mặt thoáng lộ ý cười, nói: "Nghe đây, điều kiện của lão thân là con gái ta Xuân Đào ở mãi trong cốc này sẽ lỡ làng tuổi xuân. Ngươi là rồng trong loài người, rất xứng đôi với nó. Vì vậy lão thân muốn gả nó cho ngươi." Liễu Kiệt nằm mơ cũng không ngờ đối phương lại đưa ra điều kiện như vậy, nhất thời bị chấn động đến ngây người. Hồi lâu sau chàng mới bật ra được một câu: "Tại hạ không thể nhận lời." Luân hồi cốc chủ giận dữ biến sắc, giọng lạnh lùng sắc bén: "Liễu Kiệt, ngươi dám nuốt lời?" Nội tâm của Liễu Kiệt co rút lại đau đớn, mặt lạnh như tiền: "Cốc chủ, điều kiện này vượt quá sức tưởng tượng, cũng trái với lẽ thường tình. Bảo tại hạ làm sao mà đáp ứng đây?" Luân hồi cốc chủ nói: "Vậy thì ngay từ đầu ngươi không nên nhận lời chứ?" Liễu Kiệt cười khổ: "Tại hạ đâu thể biết trước phương giá sẽ đưa ra điều kiện như thế này." Luân hồi cốc chủ ngẫm nghĩ một chút: "Ngươi đã thành gia lập thất rồi hả?" "Chưa." "Vậy là lòng ngươi đã trao cho nữ nhân khác rồi?" "Chuyện này..." "Phải." "Nàng là người con gái thế nào?" Liễu Kiệt nhắm mắt lại, giọng đau đớn: "Nàng đã không còn trên cõi đời này nữa. Tại hạ không muốn nhắc lại tên họ của nàng." Luân hồi cốc chủ sững sờ một lát: "Ngươi đang giữ lòng chung thủy với một người chết sao?" "Phải." "Nàng mãi mãi sống trong lòng của tại hạ." "Ngươi định giữ lòng như vậy cả đời sao?" "Có lẽ là vậy. Cả đời không lấy vợ, cam chịu tội đại bất hiếu, không có người nói dở tông đường hả?" Liễu Kiệt trùng mình một cái. Cả nhà thảm thương gặp quả máu, chỉ còn lại có mình chàng là gốc rễ đơn độc. Lẽ nào thật sự là muốn dòng họ Lục tuyệt tử tuyệt tôn? Nhưng chữ tình đâu thể miễn cưỡng được chứ. Bóng hình Vũ Dân Đông Mai không cách nào xóa nhòa khỏi tâm trí. Kết hợp với nữ nhân khác, với mình là đau khổ, với người ta là tàn nhẫn. Bởi vì trái tim đã chết rồi, không cách nào làm nó sống lại một lần nữa, vĩnh viễn không còn hạnh phúc để nói tới. Trong lúc suy tư, chàng trầm giọng: "Phải, vận mệnh không thể thay đổi." Luân hồi cốc chủ hỏi: "Vậy lời hứa của ngươi thì sao?" Liễu Kiệt đáp: "Phương gia có thể đưa ra bất kỳ điều kiện nào khác." Luân hồi cốc chủ cười lạnh: "Bất kể điều kiện gì, ngươi cũng đều đáp ứng được sao?" "Phải." "Nếu ta muốn ngươi chết thì sao?" Liễu Kiệt toàn thân chấn động, lùi lại một bước dài, giọng lắp bắp: Việc này Luân hồi cốc chủ giọng khinh miệt: "Là lão thân nhìn lầm ngươi rồi. Ngươi chẳng những nói lời không giữ lấy lời, mà còn tham sống sợ chết nữa. Liễu Kiệt lặng câm không nói được lời nào. Cơ mặt trên gương mặt tuấn tú co giật liên hồi. Chết không đáng sợ, mà là chết có đáng giá hay không. Quan trọng hơn là mối thù sâu như là biển máu chưa trả. Sao có thể chết được chứ? Luân hồi cốc chủ không chút buông tha. Sao hả? Ngươi có gì muốn nói không? Nội tâm của Liễu Kiệt còn khó chịu hơn cả cái chết. Điều kiện đối phương đưa ra hoàn toàn không hợp tình hợp lý. Nhưng ai bảo chàng đánh cược thua cơ chứ? Cuối cùng, tính cách lạnh lùng kêu ngạo đã thắng lướt lý trí. Chàng nghiến mạnh răng. Được. Phương giáo muốn tại hạ chết thế nào? Luân hồi cốc chủ giọng lạnh lùng, tàn khốc. Tự vẫn. Hai chữ còn sắc bén hơn cả lưỡi kiếm nữa. Cánh tay phải của Liễu Kiệt vốn bị điểm huyệt tê liệt, lúc này đã hoàn toàn khôi phục được như cũ. Chàng từ từ giơ kiếm lên. Chết như thế này quả thực chẳng đáng một xu. Nhưng vì khí tức kẻ võ sĩ, tại hạ không thể không tương mệnh. Vừa nói, lưỡi kiếm đã kề ngang cổ. Đúng lúc đó, một bóng hình mảnh mai yêu kiều xuất hiện trước mắt, chính là thiếu nữ Xuân Đào. Liễu Kiệt bất giác dừng kiếm lại một chút. Xuân Đào liếc nhìn Liễu Kiệt một cái. Mẹ, con phản đối cách làm của mẹ. Luân hồi cốc chủ nói. Cái gì? Con phản đối? Xuân Đào, người khác có cơ hội, còn con thì không? Lẽ nào con muốn cả đời làm bạn với núi rừng sao? Xuân Đào đáp. Nhưng đó không phải là cách, mẹ à. Chuyện này không thể miễn cưỡng được. Để hắn đi đi. Liễu Kiệt vô cùng cảm động. Thiếu nữ này quả thực rất là hiểu lý lẽ. Luân hồi cốc chủ hỏi. Để hắn đi. Xuân Đào đáp. Chẳng lẽ còn giữ hắn lại hay sao? Luân hồi cốc chủ nhíu mày. Lỡ như hắn đem bí mật nơi này tiết lộ ra giang hồ thì sao? Nếu bị lão già không chết đó. Lão già không chết đó là ai? Liễu Kiệt không khỏi lòng khẽ động. Thì ra Luân hồi cốc chủ cũng có người phải e sợ. Ánh mắt lạnh băng của Xuân Đào liếc qua mặt của Liễu Kiệt. Hy vọng ngươi ra ngoài rồi có thể giữ mồm giữ miệng. Liễu Kiệt khẽ gật đầu. Tại hạ sẽ làm được. Tại hạ nói lời không giữ lời thực sự là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Ân đức của cô nương tại hạ sẽ ghi lòng tạc dạ. Luân hồi cốc chủ vẫn còn do dự có nên thả Liễu Kiệt đi hay không. Xuân Đạo đột nhiên giọng kích động. Mẹ, sao chúng ta không nhờ hắn làm chuyện đó để hoàn thành tâm nguyện của mẹ? Luân hồi cốc chủ vẻ mặt thay đổi. Ồ, đây cũng là một cơ hội. Con không nhắc, mẹ thật là không nghĩ ra đó. Vừa nói, bà vừa quay sang Liễu Kiệt. Ngươi có bằng lòng thay lão thân làm một việc không? Liễu Kiệt ngẫm nghĩ một chút. Phương giáo muốn tại hạ làm việc gì? Đưa một bức thư. Đưa thư? Chuyện này nhỏ thôi, đưa cho ai? Chủ nhân Đào Qua Đinh. Gương mặt tuấn tú của Liễu Kiệt thoáng biến sắc. Chủ nhân Đào Qua Đinh? Đúng vậy, người quen biết hả? Có quen biết. Vậy thì tốt quá rồi. Liễu Kiệt tức thì đầu óc trăm mối tơ vò. Chàng không biết Luân hồi cốc chủ và Vũ Dân Nhất có quan hệ gì. Tại sao lại phải đưa thư cho Vũ Dân lão ta? Thật tốt quá. Mình có thể nhân cơ hội này dò hỏi nguyên nhân sự thật về cái chết của Vũ Dân Đông Mai. Luân hồi cốc chủ nói tiếp. Phong thư này phải giao tận tay của chủ nhân Đào Qua Đinh. Không được giao qua tay người khác. Càng không được để cho người thứ hai xem qua. Cái điểm này ngươi nhất định phải làm được. Liễu Kiệt chợt nghĩ ra một vấn đề. Giao tận tay của chủ nhân Đào Qua Đinh thì được. Nhưng có một vấn đề. vấn đề gì? Kỳ trận trường đạo ở trên đào qua đinh, tại hạ không cách nào vượt qua được. Việc này dễ thôi. Xuân Đào, con chỉ cho hắn cách đi. Mẹ đi viết thư. Xuân Đào đáp. Dạ. Liễu Kiệt mừng rỡ như điên. Nếu phá giải được cái điều ảo diệu của trận kỳ trường đạo, thì sẽ không còn sợ bị người ta khống chế nữa. Vũ Văn Đông Mai tự vẫn chắc chắn không nguyên do, nhất định phải điều tra cho ra ngô, ra khoai mới được. Luân Hồi Cốc chủ xoay người trở vào trong nhà đá. Xuân Đào ngồi xổm xuống, sang phẳng một khoảnh cát, tiện tay nhặt một cành cây khô, bắt đầu vẽ lên cát. Miệng thì nói, Liễu Thiếu Hiệp, ngươi xem cho kỹ, nhất thiết phải nhớ kỹ, không được sai sót dù chỉ một chút. Liễu Kiệt cũng ngồi xổm xuống đối diện với nàng. Xuân Đào vừa vẽ vừa giải thích. Đợi đến lúc giải thích xong, Luân Hồi Cốc chủ cũng đã trở ra, tay cầm một phong thư dán kín đưa cho Liễu Kiệt, giọng trịnh trọng. Không được làm mất, cũng không được nhờ người khác chuyển giùm. Còn một điểm rất quan trọng, không được nhắc đến bất cứ cái chuyện gì ở nơi đây. Liễu Kiệt gật đầu. Luân Hồi Cốc chủ lại nói, thư đưa đến nơi, đối phương sẽ dặn dò ngươi đôi điều. Ngươi ra khỏi đào qua đinh rồi, lập tức đến thành Hiếu Cảm. Xuân Đào sẽ đợi ngươi ở đó. Liễu Kiệt liếc nhìn Xuân Đào một cái, lại gật đầu, ngẫm nghĩ rồi hỏi, ở chỗ nào tại Hiếu Cảm hả? Luân Hồi Cốc chủ nói, ngươi đừng có bận tâm, Xuân Đào sẽ tính toán thời gian, đợi ngươi trên đường, ngươi đi được rồi đó. Liễu Kiệt cất thư đi, chắp tay chào, cáo từ rời khỏi cốc. Chàng cảm thấy thật là tức cười. Diễn biến sự việc hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, là cái điều trước đó không tài nào nghĩ tới được. Chẳng mấy chốc, chàng đã ra đến ngoài tấm biên giới. Thì ra những người lúc nãy xuất hiện đều đang đợi sẵn trên con đường trong cốc, không một ai rời đi. Thầy trò, thần tiên thủ và lão ma đà vội vàng đón. Tàn sát, quỷ khiến sầu cùng với bảy vị cao thủ quyền thiên giáo kia cũng tiến lại gần. Mặt người nào người nấy đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Thần tiên thủ vội vàng hỏi ngay, Liễu Thiếu Hiệp, tình hình sao hả? Liễu Kiệt giả bộ tức giận, căn bản chẳng có quyết thủ ấn nào cả, trong cốc chẳng có gì hết. Thần tiên thủ giọng kinh ngạc, vậy thì lạ thiệt, tin tức truyền đến không giả, mà cái dấu quyết thủ ấn cũng là thật mà. Lẽ nào quyết thủ ấn giết người xong lại bỏ đi rồi? Liễu Kiệt nhướng mày kiếm, sớm muộn gì tại hạ cũng sẽ tóm được hắn. Tàn sát và quỷ kiến sầu nhìn nhau, vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang khó hiểu. Quỷ kiến sầu tiến lên hai bước, Liễu Thiếu Hiệp, thật sự là không có chuyện gì xảy ra hết trơn hả? Liễu Kiệt giọng lạnh lùng, tại sao phải xảy ra chuyện gì chứ? Quỷ kiến sầu đáp, bởi vì lời đồn rằng Luân Hồi Cốc là tuyệt địa trời sinh, có vào không có ra. Liễu Kiệt cười lạnh một tiếng, người nói thì cứ nói, kẻ tin thì cứ tin. Đại thiếu tử tê tê cười, Liễu Thiếu Hiệp, bọn ta lo cho người đến tốt cả mồ hôi á. Liễu Kiệt mỉm cười, đại thiếu tử, đa tạ người đã quan tâm. Lão Ma Đà phất tay, chúng ta đi thôi. Mắt độc của tàn sát đảo một vòng, lão phu thật không tin cái tà ma này. Vừa nói, lão vừa chỉ một trung niên hán tử bên cạnh, Phương Đường chủ, ngươi vào trong dò xét thử xem, nếu phát hiện điều gì khác lạ lập tức lui ra. Trung niên hán tử mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp không thành lời, xem cái bộ dáng hắn không dám vào. Quỷ kiến sầu giọng âm hiểm, Phương Đường chủ, đây là mệnh lệnh. Trung niên hán tử trùng mình một cái, liếc nhìn quỷ kiến sầu và tàn sát, đáp một tiếng, tuận mệnh. Giọng nói run rẩy. Bốn người bọn Liễu Kiệt đã đi ra được 3-4 trượng. Thần tiên thủ giơ tay lên, chúng ta dừng lại một chút xem trò vui. Bốn người dừng bước. Liễu Kiệt hỏi: Xem trò vui gì? Thần tiên thủ giọng bí ẩn: Người cứ chờ xem. Các vị đường chủ họ Phương kia trục trè từng bước tiến vào con đường sỏi đá phía sau tấm bia. Các vẻ đó trông như thể đi chịu chết. Không khí bất giác trở nên căng thẳng. Liễu Kiệt thầm nghĩ: Trung niên hán tử này thế nào cũng bị kỳ trận giữ lại cho mà xem. Một trượng, hai trượng, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết xé tan không khí vạn lịch. Tất cả mọi người đều thấy tim mình rung lên một nhịp. Chỉ thấy hán tử đó, người co quắp lại như kẻ trúng gió, ngã vật xuống, rồi nằm im bất động. Liễu Kiệt quát lớn: Chuyện gì vậy? Thần thiên thủ nói: Trên tảng đá lớn kia, chẳng phải đã khắc rất rõ rồi sao? Qua đây một bước, vĩnh trụy luân hồi. Đây đâu phải là lời nói suông để hù dọa người chứ? Liễu Kiệt bất giác trùng mình một cái lạnh lẽo. Người chết rồi sao? Dĩ nhiên là chết rồi. Chết kiểu gì? Trúng độc. Độc? Đúng vậy. Luân hồi cốc là tuyệt địa trời sinh. Trong đám sỏi cá kia, vốn chứa sẵn kịch độc chết người. Người đi trên đó, bước chân làm tung bụi cát lên, tự nhiên sẽ trúng độc. Tiền bối, sao lại biết rõ như vậy? Thần tiên thủ cười cái vẻ thờ ơ. Chuyện kiểu này đã xảy ra vô số lần rồi. Có người tinh thông đạo này đã nghiên cứu qua. Độc nằm trong cát, nếu độc ở trong không khí sẽ theo gió bay đi. Vậy thì cả cốc đều có độc, chứ đâu chỉ có giới hạn ở một đoạn sau tấm bia. Liễu Kiệt thầm gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: Cái gọi là tử địa thì ra là như vậy. Cát có chứa độc, lại thêm kỳ trận đá núi kỳ lạ nữa, quả thực là thần tiên cũng khó qua nổi mà. Trong lúc suy nghĩ, chàng lại hỏi: Vậy tại hạ tại sao lại bình an vô sự vậy? Thần tiên thủ đáp: Ngươi tự mình suy nghĩ kỹ sẽ hiểu ra thôi. Bọn họ chính là vì thấy ngươi bình an vô sự nên mới sai tên đường chủ họ Phương kia vào thử đó. Liễu Kiệt tập trung suy nghĩ liền hiểu ra. Chàng từng đổi máu với Vũ Văn Đông Mai, vì vậy có khả năng tránh độc. Bởi lẽ Vũ Văn Đông Mai từ nhỏ đã ngâm mình trong nước thuốc mà lớn lên, bản thân bách độc bất xâm, trong máu có chứa năng lực khắc chế độc tố. Tàn Xá bước lên, kinh hãi nhìn trân chối vào thi thể đồng bạn, tim đập mạnh, lòng run sợ. Thần tiên thủ lại hỏi: Liễu thiếu hiệp, ngươi vào cốc rồi, thật sự không thấy gì cả sao? Liễu Kiệt được luân hồi cốc chủ dặn đi dặn lại, dĩ nhiên là không thể tiết lộ bí mật trong cốc, bèn đáp với cái giọng thờ ơ: Chẳng có gì hết. Lão Ma Đà nói: Chúng ta đi thôi. Bốn người ra khỏi cốc, đến bên khe núi lớn bên ngoài. Đại tiểu tử đột nhiên nói: Hay lắm, bản thân Quý Thu Ấn đã chết ở trong cốc rồi. Thần tiên thủ quả quyết: Không thể nào. Liễu Kiệt lòng khẽ động: Tiền bối dựa vào đâu mà quả quyết như vậy? Thần tiên thủ giọng trầm trầm: Cứ xem cái việc trước đây từng xuất hiện không ít Quyết Thủ Ấn, rồi lại lần lượt bị giết hại. Còn Quyết Thủ Ấn thật sự thì chưa từng lộ diện. Đồ tay hắn là cái kẻ hung hiểm mà giáo quạt, vậy nên có thể đoán chắc chắn sẽ không mù quáng liều mạng. Nếu theo lời Liễu Thiếu Hiệp thuật lại từ chủ nhân mật thấp, thì Quyết Thủ Ấn thật sự đã chết mấy chục năm rồi. Cho có thể kẻ đang nổi lên gây sóng gió hiện nay cũng là kẻ giả mạo, vậy thì lại càng đáng sợ hơn. Liễu Kiệt giọng nặng nề: Rất là có thể. Mật tháp bị quỷ không phải là vô cớ. Thần tiên thủ thở hắt ra một hơi dài: Bất kể đối phương dạo quạt đến đâu, dù lên trời xuống đất cũng phải tìm cho ra hắn mới được. Vừa nói lão vừa quay sang lão Ma Đà: Trương tiền bối thấy thế nào hả? Lão Ma Đà giọng trầm trầm: Lão phu cũng nghĩ như ngươi vậy. Liễu Kiệt giọng ngập ngừng. Tin tức của thượng ban chủ không biết là lấy được từ đâu hả? Thần thiên thủ đáp. Lão ấy cũng chỉ nghe đồn thôi, chứ không phải là tận mắt thấy Quyết Thủ Ấn giết người lưu lại dấu tay. Liễu Kiệt nói. Nói như vậy, trong chuyện này có điều mờ ám rồi. Thần thiên thủ đột nhiên lắc mạnh cái chuỗi lục lạc. Ta nghĩ ra rồi, đây là một âm mưu. Liễu Kiệt tim đập mạnh một cái. Âm mưu gì? Thần thiên thủ nói. Rõ ràng lắm. Quyết Thủ Ấn cố tình làm ra cái vẻ quyền bí, lưu lại dấu tay ở lưng hồi cốc, cốt là để dụ kẻ địch vào trong cốc mượn đào giết người. Lão Mai Đà gật đầu. Có lý đó. Liễu Kiệt nghiến răng. Ta đáng lẽ phải nghĩ ra sớm hơn, đây rõ ràng là một âm mưu. Bốn người vừa đi vừa bàn tán, chẳng mấy chốc đã ra khỏi vùng núi. Lão Mai Đà lên tiếng trước. Lão phu đi cùng đường với các người không tiện, xin đi trước một bước. Lão nói đi là đi liền, sải bước dậy, chẳng mấy chốc đã mất hút. Liễu Kiệt lòng canh cánh cái chuyện đưa thư đến Đào Qua Đinh, cũng nói luôn. Đa tạ tề trộn của hiền hữu đã vì chuyện của tài hạ mà buông ba, tài hạ cũng có chuyện phải làm, xin cáo từ. Không đợi thần tiên thủ kịp phản ứng, chàng chắp tay chào, nhẹ nhàng lướt đi. Thần tiên thủ đợi Liễu Kiệt đi rồi mới nói với đại tiểu tử. Sự việc ngày càng gây go, ta thật chẳng biết phải làm sao cho phải nữa. Đi thôi. Hai thầy trò cũng lên đường, bốn người chia ra làm ba ngã. Liễu Kiệt lại quay về hướng Bạch Thủy Hồ, lòng nặng trĩu như là đeo đá. Chẳng làm sao quên được cái chết của Hấp Vũ Dân Đông Mai. Nhớ lại lúc nàng quá thân thành tên ăn mày nhỏ Vũ Văn Đông, tinh nghịch, láu lĩnh, bất cần đời, thể hiện rõ khí phách khác thường của nữ nhi và sự thông minh sắc sảo hơn người. Tại sao nàng lại chọn con đường tự dẫn kia chứ? Đến tận bây giờ, Lý Kiệt vẫn có cảm giác đó không phải là sự thật. Nhưng sự thật rành rành ra đó. Nàng đã yên nghiệp vĩnh hằng bên bờ Bạch Thủy Hồ, làm sao không tin cho được chứ? Mặt trời vừa ló dạng, Liễu Kiệt trời quán trọ lên đường, nhậm tính tối hôm đó có thể đến được Bạch Thủy Hồ. Đang đi, chợt nghe một giọng nói già nua khỏe khoắn gọi tới. Thiếu hiệp, xin dừng bước. Liễu Kiệt lòng khẽ động, dừng bước ngoảnh nhìn lại, chỉ thấy một lão ăn mày chạy vội tới. Chàng không khỏi ngạc nhiên vô cùng. Đến khi lại gần, thấy lão ăn mày này trông quen quen, nhưng lại không nhớ ra là ai. Lão ăn mày mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc, ôm quyền nói với Liễu Kiệt. Liễu thiếu hiệp, còn nhớ lão ăn mày này không? Ở Hoàng Đế Miếu tại Ứng Sơn. Liễu Kiệt chợt nhớ ra cái chuyện mình ra tay nghĩa hiệp giúp Phong Cái đối phó với cái tên phản nghịch Ngũ Thông Cái, ngẫm nghĩ rồi buộc miệng. Ông là cái người tên là Nghiêm Tam. Đúng vậy, thiếu hiệp chỉ nhớ tốt thiệt, chính là lão ăn mày này đây. Gặp được thiếu hiệp thật đúng là tổ sư gia bảo môn có linh thiêng. Cái chuyện gì vậy? Lão ăn mày này phụng mệnh đi tìm tiểu trưởng lão Vũ Văn Đông. Liễu Kiệt toàn thân chấn động như là bị điện giật, lòng dâng lên cái nỗi đau buồn khôn tả. Vũ Văn Đông Mai là nữ nhi, nhưng đối phương không biết. Nàng thiệp dẫn mà chết, đối phương cũng không hay. Nếu không, đã chẳng tìm nàng. Lúc này, chàng cố nén nỗi đau xót, gắng tỏ ra bình thường, nói. Tìm nghĩa đệ của tại hạ hả? Phải. Có chuyện gì? Lão ăn mày Nghiêm Tam lấy ống tay áo rách lau mồ hôi. Bản bàn, gặp đại nạn rồi, tìm tiểu trưởng lão ra tay giúp đỡ. Liễu Kiệt giật mình. Xảy ra đại nạn gì? Nghiêm Tam định thần lại. Bản bằng từ sau biến cố lần trước, tạm thời lấy phần đà ở Ứng Sơn làm nơi hiệu lệnh. 5 ngày trước, đột nhiên nhận được tối hậu thư của Quyền Thiên Giáo. Hạn trong 5 ngày, buộc bản bằng phải gia nhập giáo phái của chúng. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ hạn. Nếu không đồng ý gia nhập, chúng sẽ quyết tẩy phần đà Ứng Sơn trước tiên. Liễu Kiệt tức thì máu nóng sôi trào, cái giọng giận dữ. Lại có chuyện như vậy? Thật là coi chờ bọn chúng. Nghiêm Tam mặt lộ vẻ căm tức. Xin hỏi thiếu hiệp có biết tung tích của tiểu trưởng lão không? Lòng cứ Liễu Kiệt lại đau xót. Dĩ nhiên chàng không muốn nhắc đến cái chết của Hấp Vũ Văn Đông Mai. Ý nghĩ vừa chuyển, chàng nói. Nghĩa đệ đó của tại hạ đã chia tay tại hạ một thời gian khá lâu rồi, tìm hắn khó lắm. Hơn nữa kỳ hạn chỉ còn cái ngày cuối cùng. Từ đây tới Ứng Sơn bao xa vậy? Nửa ngày đường. Được, tại hạ sẽ đi một chuyến. Nghiêm Tam lập tức giá dạy. Được thiếu hiệp ra tay tương trợ, thật là may mắn kề bên. Lão ăn mày này xin đa tạ trước. Liễu Kiệt giọng thở. Không cần, chuyện của tiểu trưởng lão các ngươi cũng là chuyện của tại hạ. Từ bên chủ hiện đang ở quan đế miếu tại Ứng Sơn phải không? Nghiêm Tam cùng kính đáp. Dạ phải, đang ở đó. Đệ tử bản bang phần lớn đã tập hợp đông đủ rồi. Liễu Kiệt nói. Tốt lắm, tại hạ sẽ đến ngay. Nghiêm Tam lại thi lễ một lần nữa. Vậy lão ăn mày này xin đi trước, mang tin mừng này về cho trưởng môn nhân của bản bang. Nói xong vội vã chạy đi mất. Liễu Kiệt đau lòng ngẩng mặt nhìn trời lẩm bẩm. Quynh đệ, mai muội, đây cũng coi như là chút việc nhỏ duy nhất ta có thể làm thay muội. Ta sẽ cố hết sức. Đã kết thúc tập 2 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị thấy hay nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 3 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Qua của tác giả Trần Thanh Vân nhé.